cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, vũ trụ đại hỗn chiến. Tiếp theo mọi người lắng nghe Zeno đại nhân trịnh trọng đọc diễn văn. Chư vị, giữ yên lặng, quét nhìn toàn bộ trên lôi đài tuyển thủ dự thi nhóm liếc mắt. Phù trên đài Đai Xin Can còn nói tương đương nói, chỉ thấy một tòa hoa lệ cung điện từ không trung chậm rãi hạ xuống. Sau đó Zeno cùng tương lai thời không Zeno tay nắm tay thoáng cái từ bên trong đụng tới. Mọi người, hoan nghênh các ngươi đến. Ta vẫn luôn phi thường đang mong đợi lần này thịnh hội. Tất cả mọi người biểu hiện tốt một chút, tới một trận vô cùng náo nhiệt thi đấu đi. Nhìn hai vị kia khua tay múa chân Zeno đại nhân, dạ thần âm thầm buồn cười, mà Goku trùng nữ cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Trông coi sở hữu vũ trụ tôn quý nhất cường đại thần lại chính là loại dáng vẻ này a. Trên người không cảm giác được bất kỳ khí tức cường đại. Nhìn qua cũng vẫn thật manh rất khả ái. Nếu là thả trên địa cầu sợ rằng đều sẽ bị người lầm là nhận là hai cái còn tại trên vườn chè tiểu. Bảo bảo đi, cảm ơn Zeno đại nhân tinh màu phát biểu. Tiếp theo liền cho phép ta nói rõ một chút lần này đại hội quy tắc. Hướng hai vị Zeno cung kính, chi ghiêu hành lễ. Sau đó Dai Xin Can tiếp tục nói, lúc này đại biết thời gian quy định là 100 tắc cơ. Ở vào lôi đài trung ương cây cột đem theo thời gian mà chìm xuống. Làm cao độ xuống tới mặt đất lúc đại hội liền tuyên bố kết thúc. Tại trong quá trình trận đấu, không cho sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không cho phép khiến đối thủ tử vong. Chỉ cần đem đối thủ đánh xuống lôi đài liền có thể để cho mất đi tiếp tục tư cách tranh tài. Bất quá mất sức chiến đấu không cách nào nhúc nhích người, chỉ cần không có té xuống không coi là thua. Ngoài ra, ở trên lôi đài sở hữu lơ lửng trên không trung phòng ngừa rơi xuống chiêu thức đều không cách nào sử dụng, nhưng là có cánh người vẫn như cũ có thể phi hành trên không trung. Cho dù sinh mạng nóng vội, nguy cơ, cũng hết thảy cấm chỉ sử dụng bất kỳ có trợ giúp khôi phục công cụ. Cuối cùng chính là, một cái vũ trụ tuyển thủ toàn bộ rơi xuống lôi đài mất đi tư cách tranh tài lúc. Cái này vũ trụ cũng đem tuyên bố thất bại bị Zeno đại nhân tiêu trừ. Trở lên, chính là bản lần lực lượng đại có tất cả quy tắc tranh tài. Mặt đầy nghiêm túc, Dai Xin Can đem sở hữu quy tắc đều nói một lần, mà toàn bộ hội trường nhất thời cũng ầm ĩ khắp trốn, quy tắc ngược lại đơn giản. Không cho giết người, không cho sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng công cụ. Chỉ cần đem còn lại vũ trụ đối thủ đánh xuống lôi đài là được. Nhưng là một cái vũ trụ tuyển thủ, đều mất đi tư cách sau cái này vũ trụ sẽ bị tiêu trừ. Cũng quá tàn khốc. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao sở hữu dự thi trong vũ trụ được phép còn sống sót cũng chỉ có một a. Khắp nơi đều đang phát tán ra kinh người sát khí. Tốt, thật khẩn trương a, mỗi người cũng có thể cảm giác từ còn lại vũ trụ nơi đó truyền tới nồng đậm địch ý, mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là bầu không khí chính là đã khẩn trương tới cực điểm. Phù trên đài Dai Xin Can hài lòng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía trong cung điện hai vị Zeno. Zeno đại nhân, hỏi thi đấu có thể bắt đầu sao? Ân, bắt đầu đi bắt đầu đi, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Hai vị Zeno đều thúc giục, khẽ vuốt cằm, Dai Xin Can lại lần hai nhìn về phía trên lôi đài mọi người. Như vậy, ta tuyên bố. Lần này lực lượng đại hội thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Dai Xin Can tuyên bố, đã nổi lên đến mức tận cùng bầu không khí rốt cuộc bùng nổ. Mà trên lôi đài sở hữu tuyển thủ cũng đồng thời hành động. Hát hát hát uống uống, dầm dầm dầm dầm oanh. Trừ chính mình vũ trụ đồng bạn bên ngoài, tất cả những người khác đều là địch nhân. Tất cả mọi người bùng nổ năng lượng điên cuồng bốn loạn công kích. Nhất thời toàn bộ trên lôi đài đều tràn đầy các loại cuồng bạo năng lượng nổ thành một mảnh. Trong cung điện hai vị Zeno mở to con mắt, trong miệng kêu lên không ngừng, mà ở trên khán đài chúng thần cũng chăm chú nhìn mỗi người vũ trụ tuyển thủ. Lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh, đây thật là đủ náo nhiệt a. Ta đi cùng còn lại vũ trụ người giao thủ. Ba ba, đoàn đội hợp tác, chúng ta muốn đoàn đội hợp tác a. Hừ, các ngươi ở nơi này trong từ hợp tác đi. Xèn xoẹt, bỗng nhiên, ta cũng phải đi hào hào hưởng thụ một chút. Thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, Son Goku, Vegeta cùng với Frieza bọn người lần lượt rời đi, bay vào chiến trường tìm kiếm đối thủ. Trong chớp mắt bọn họ trong đội ngũ người cũng sắp chạy mất một nửa. Chúng ta sách lược tác chiến a, làm đội trưởng Son Gohan nhất thời liền sững sờ. Mọi người trước đều nói tốt muốn đoàn đội hợp tác, người này cũng sắp chạy sạch bọn họ còn hợp tác thế nào a? Đang khi nói chuyện số 17 cùng số 18 cũng đã chạy ra ngoài. Gohan, không cần để ý những tên kia, đều là trong dự liệu kết quả. Quy Thiên Nhân an ủi Son Gohan, mà trên khán đài Beerus cũng rất là tuyệt vọng bắt đầu. Những người này từng bước cũng không nghe từ chỉ huy cùng an bài. Bọn họ vũ trụ lần này thấy thế nào đều có chút treo a. Ha ha ha, cái này còn thật là thú vị a. Thứ sáu vũ trụ trong doanh trại, Colafla một bên cười to một bên điên cuồng hướng chung quanh bắn khí công đạn. Tìm tới, tên khốn kia, Gale, theo ta đi, phát hiện xa xa dạ thần bọn họ, Colifla cặp mắt sáng ngời, sau đó bùng nổ năng lượng liền hướng bắn qua, tỉ tỉ, chờ ta một chút, hốt hoảng kêu cũng mau đuổi theo, lạch cạch lại, thứ 13 vũ trụ trong doanh trại, dạ thần cùng Goku trùng nữ làm thành một vòng. Cũng là tại hướng bốn phía điên cuồng bắn khí công đạn. Bất quá có thể tới tham gia lực lượng đại hội đều là mỗi cái vũ trụ cao thủ. Loại này bình thường công kích căn bản là không có hiệu quả lớn lắm. Nhiều cái vũ trụ người đều để mắt tới dạ thần bọn họ. Thân hình chớp động không ngừng hướng bọn họ đến gần. Mọi người, trước dọn dẹp sạch những này tạp ngư đi. Biết, à... Dạ thần nói, sau đó cùng chúng nữ cùng một chỗ bùng nổ năng lượng. Nhất thời sở hữu phụ cận tuyển thủ bao gồm chính xông lại Colifla cùng kêu đều kinh hô lấy bị. Cuồng bạo năng lượng hướng bay ra ngoài. Ngươi chờ ta, nhìn vẻ mặt không cam lòng Colifla biến mất ở trong tầm mắt. Dạ thần không khỏi bật cười. Cái này tiểu hột tiêu thật đúng là để mắt tới hắn a. Chỉ hy vọng nàng may mắn, không có bị mới vừa rồi kia thoáng cái liền cho thổi ra lôi đài đi. Trải qua mới vừa rồi dọn dẹp, phụ cận cuối cùng không có ai nữa đối dạ thần bọn họ ra tay. Mà dạ thần cũng đối trung nữ nói, thật vất vả tham gia một lần như vậy thịnh hội, mọi người cũng đi tận tình chơi một chút đi, nhưng là không nên lãng phí quá nhiều lực lượng, thật sự chiến đấu còn ở phía sau. Đợi còn lại một bán thời gian lúc mọi người lại về tới đây tập hợp. Lần này đại biết thời gian chỉ có 100 tắc cơ, đổi thành địa cầu thời gian cũng chính là 48 phút. Trước mặt thời gian cũng chỉ là dọn dẹp tạp ngư quá trình. Có thể giữ vững đến nửa đoạn sau hầu như đều là nhiều chút cao thủ. Mà khi đó cũng mới thật sự là lúc chiến đấu. Goku, chúng ta cùng một chỗ đi. Tốt a, hắc ám số 18, chúng ta cũng đi thôi, nha nha, đi chơi lạc tương đương. Goku trùng nữ đều lần lượt rời đi, rất nhanh dạ thần bên người cũng chỉ còn lại có Broly cùng số 21. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.